Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 273 của bộ truyện Bột Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Đệ Nhất Thần Nhãn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì từ một đêm những người giỏi của nguyên giới đến tổ đình để mở mang kiến thức. Nhưng mà khi đến thì Long Kỳ Lân mới báo cho hắn biết là đám người trụ cột ở tổ đình này như là các đời nhân hoàng nè, rồi đã đi theo thúc quân tiến vào mặt sau của tổ đình rồi mà 3 tháng chưa có trở về. Thì từ một nghe như vậy thì mặc dù cũng lo lắng đó, nhưng mà cũng không gấp gáp gì. Vì theo suy nghĩ của hắn thì nếu mà trong 3 tháng rồi, nếu đã chết thì cũng đã chết rồi. Hoặc là còn sống thì vẫn những người đó vẫn còn có khả năng có thể sinh tồn được trong đó được. Vì vậy từng một lúc này ở phía ngoài chuẩn bị thôi, chuẩn bị đầy đủ mới vào mới cứu. Thì đoạn cuối tập trước á, đám người đi cùng từng một trong đó có U Minh Thái Tử nữa. Chính trước đây chính là cái con rùa già mà do con của Bắc Đế Huyền Vũ, do bị Long Sơn Tán Nhân lấy lưu ly thanh thiên tràng nên bị nhốt mấy trăm năm gì đó đó. Lúc này U Minh Thái Tử này mới nhìn thấy Long Kỳ Lân liền nhận ra ngay mà gọi nó rồi đi tới hướng của nó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đội cổ nam nữ kia cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi, Long Sơn Tán Nhân. Long Kỳ Lân giật mình, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy U Minh Thái Tử tiến lại gần. Nó lập tức hóa thành Long Sơn Tán Nhân, đầu trong thân người, quỳ xuống đất, cao giọng nói: "Bội tội." Yên Nhi cũng vội vàng quỳ xuống, song song với Long Kỳ Lân: "Vợ chồng ta xin bồi tội với đạo huynh." U Minh Thái Tử giận dữ, khó kìm lòng, đứng trước hai người, nhưng cuối cùng không thể xuống tay. Long Kỳ Lân và Yên Nhi tuy đã trộm lưu ly thanh thiên tràng, khiến cho gã bị Bắc Đế Huyền Vũ trấn áp 60 vạn năm, nhưng họ cũng đã cứu được mấy chục vạn tộc nhân Huyền Vũ Thiên Cung cứu mạng của gã nữa. Hơn nữa, việc Bắc Đế Huyền Vũ trấn áp U Minh Thái Tử thực chất không liên quan nhiều tới việc lưu ly thanh thiên tràng bị mất trộm, mà là do lúc đó bên cạnh U Minh Thái Tử có những nhân vật như Âm Thiên Tử luôn rình rập hãm hại gã và Bắc Đế, mưu đồ bắt Cực Thiên. Nếu không bị trấn áp thì gã đã sớm chết rồi. Gã có thể thoát khỏi trấn áp cũng nhờ từng một cầu tình. Sau khi thoát khỏi Bắc Cực Thiên, trên thiên hà lại gặp Âm Thiên Tử, suýt nữa bị Âm Thiên Tử lần nữa hãm hại, nhét vào hậu cung của Thiên Đế rồi. May mắn thay, Tần Mục đã lưu lại cho gã thần thông phát huy ra uy lực, giúp cho gã nhìn rõ bộ mặt thật của Âm Thiên Tử, tránh được đại kiếp của Bắc Cực Thiên. "Hai vị xin đứng lên đi." U Minh Thái Tử khôi phục lại vẻ ung hòa, đỡ hai người dậy, cười nói: "Vừa rồi là ta thất thố rồi, ta vốn là công tử nhà giàu, quen tiêu tiền xài, kết giao bằng hữu, không hiểu thế nào là chân tâm thực lòng hữu nghị, đến duyên khang sau này mới hiểu được cái gì gọi là tình hữu nghị. Hai vị mặc dù chiếm đoạt lưu ly thanh thiên tràng của ta, nhưng mà cũng có đại ân đối với ta, không cần phải như vậy đâu." Là chú thích nha. Ở trước đây có một đoạn mà miêu tả, U Minh Thái Tử này là một cái con rùa già bị trấn áp 60 vạn năm, là già lắm rồi, nhưng mà sau này hiện tại gọi là U Minh Thái Tử chắc theo Lát nghĩ là vẫn còn già, nên cái giọng Lát giả nó cũng hơi già tí xíu nha. Tiếp tục. Long Kỳ Lân và Yên Nhi thuận thế đứng lên, U Minh Thái Tử mới cười nói: "Lưu ly thanh thiên tràng tuy nặng, nhưng mà trong lòng ta nó đã không còn nặng như vậy nữa rồi." Ngụy Tùy Phong đi tới bên cạnh gã rồi nói: "Tâm cảnh của Thái Tử lại được nâng cao rồi nha, không hổ là nhân vật xuất sắc nhất thời đại Long Hán đó." Thời đại Long Hán, khi U Minh Thái Tử tu thành đế tọa, trong thiên hạ số lượng tồn tại đế tọa cảnh giới không vượt qua 10. Những nhân vật hậu thế thanh danh vang dội như Hiểu Thiên Tung, Hồng Thiên Tung, Cung Thiên Tung, Nghiên Thiên Tung đều chỉ là những nhân vật nhỏ bé không mấy tiếng tăm. Năm đó, những người có thể sánh vai cùng với gã chỉ có Vân Thiên Tung, Hạo Thiên Tung, Hỏa Thiên Tung, Lan Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương. Bắc Đế Huyền Vũ trấn áp U Minh Thái Tử 60 vạn năm, những nhân vật nhỏ bé năm đó kém xa gã, bây giờ đã vang danh thiên hạ, trở thành thiên tung, thậm chí ngay cả Âm Thiên Tử cũng trở thành kẻ thống trị Bắc Thiên, cao cao tại thượng. Có thể trải qua biến cố long trời lở đất mà giữ được tâm tính bình thản, tâm cảnh của U Minh Thái Tử khiến Ngụy Tùy Phong khâm phục. U Minh Thái Tử mới cười nói: "Nếu như ta không bị Bắc Đế trấn áp, ta đã không thể sống đến những năm cuối thời đại Long Hán rồi. ngay cả sống sót cũng không thể được, chớ nói chỉ là trở thành tồn tại Thập Thiên Tông. Bây giờ trí tuệ của Thập Thiên Tông ta không thể nào sánh kịp, chỉ có tồn tại như một thiên tông mới có thể cùng bọn họ so chiêu. Chỉ một âm mưu quỷ kế của bọn họ thôi cũng đủ để ta và Bắc Cực Thiên vạn kiếp bất phục. Ta tự biết mình chứ. Gã hồi tưởng lại 60 vạn năm kinh lịch, lòng đầy bùi ngùi. Năm đó cũng có rất nhiều tồn tại tư chất bất phàm có thể sánh vai cùng với gã, như là Thái Tử và Tà Vô Kỳ, như là Vân Thiên Tông. Nhưng mà những người có trí tuệ như vậy đều đã chết rồi. Chính mình, một kẻ trí tuệ không cao lại vẫn sống sót. Gã hiểu được nguyên nhân trong đó. Một bên khác, Tần Mục tìm được Thái Dịch đang chữa trị Đại Hắc Sơn. Thái Dịch hiện tại tuổi già sức yếu, cả người mang theo một khí tức cổ xưa kỳ diệu, giống như là đạo đã già nua tang thương. Nhưng mà trong cũ kỹ lại ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực mới. Tần Mục trong lòng khẽ động, cười nói. Đậu huynh à, đã chuẩn bị kỹ càng đi gặp Thiên Công và Thủ Bá rồi hả? Thái Dịch hình dung tiều tụy, trong mắt không minh, không toát lên bất kỳ ý nghĩ nào, cho người ta cảm giác tỉnh hư đến cực điểm. Có thể gặp bọn hắn rồi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, khum người nói. Làm phiền đậu huynh rồi. Thái Dịch lắc đầu nói. Ta không phải vì ngươi mà gặp bọn họ, mà là ta có tính toán của riêng mình. Ta muốn mượn cung điện của ngươi để gặp bọn họ. Đậu huynh cứ việc sử dụng thôi. Hắn đi ra ngoài Thập Vạn Hắc Sơn, thi triển ra thần thông, một tòa thiên địa huyền môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau một lúc lâu, cánh cửa thiên địa huyền môn từ bên trong đẩy ra. Thủ Bá nguyên thần bước ra, hướng Tần Mục thi lễ. Tần Mục khom người đáp lễ. Tiếp theo, Thiên Công nguyên thần cũng bước ra, hướng Tần Mục thi lễ. Tần Mục cũng đáp lễ. Thái Dịch đậu huynh đã đợi hai vị đó. Thiên Công và Thủ Bá liếc nhau, làm lễ vãn bối, cung kính đi vào Thập Vạn Hắc Sơn, theo Tần Mục hướng trung tâm Đại Hắc Mộc mà đi đến. Đột nhiên phảng phất như là một tiếng chuông khai thiên tích địa vang lên. Tần Mục, Thiên Công và Thủ Bá ngẩng đầu nhìn lại, tâm thần chấn động. Chỉ thấy một gốc cổ thụ cổ xưa không gì sánh được, xanh tươi tốt, phiêu phụ giữa vũ trụ. Dưới cây là đại điện vàng son lộng lẫy, thần hà vạn đạo, đạo quang như suối nước dâng trào, nâng đỡ cung điện kia. Ba người mang theo tâm trạng triều thánh đi vào dưới điện, cất bước 10 bậc, đi lên trên, tai nghe các loại đạo âm như chuông vàng, như sáo lớn. Thiên Công, Thủ Bá và Tần Mục đứng giữa không gian huyền ảo này, mỗi người trong số họ đều nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau, nghe được những âm thanh khác biệt, tất cả đều do đạo lực nơi đây chi phối. Thiên Công nhìn thấy thiên đạo ở một tầng thứ sâu sắc hơn, những cảnh giới mà ông ta chưa từng đạt tới, nghe được thanh âm của thiên đạo vang vọng, sâu xa hơn cả những gì mà ông ta từng lĩnh ngộ được ở trong quá khứ. Thủ Bá thì chứng kiến U Đô đại đạo, cảnh tượng khiến cho ông ta kinh ngạc không kém Thiên Công. Âm thanh mà ông ta nghe được cũng êm tai, khiến lòng người xao động, muốn hòa mình vào đó mà ca hát. Còn Tần Mục, hắn nhìn thấy và nghe được các loại hoàn toàn khác biệt. Trước mắt của hắn là một mảnh hỗn độn mơ hồ, không thể nắm bắt được, không thể lý giải, nhưng lại cảm nhận được một sự huyền diệu khó tả. Cả ba người đều có những xúc cảm riêng. Thiên Công và Thủ Bá vốn là những tồn tại tâm tính bất động, giờ đây cũng không khỏi xúc động mãnh liệt. Đạo tâm của họ rung chuyển, khó lòng kiềm chế được. Riêng Tần Mục lại không hề xao động, vì hắn đã quen thuộc với sự tồn tại của Thái Dịch nên chẳng có gì phải bất ngờ. Họ tiếp tục bước đi, cuối cùng tới trước một cửa tòa đại điện. Nhìn vào bên trong, họ thấy hào quang lượn lờ, tựa như là xúc tu của con sứa phiêu du trong không gian, hoặc tựa mây khói từ từ lan tỏa, mang một vẻ thần thánh khó tả. Tòa đại điện này không còn là một cung điện bình thường nữa, mà giống như là nơi khởi nguồn của vạn đạo. Cho dù là Tần Mục, khi bước vào cũng cảm thấy như lần đầu tiên đến đây. Mặc dù chính hắn là người xây dựng nên nơi này, rõ ràng cung điện không phải là như vậy, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn biến đổi rồi. Núi không cần cao, nước không cần sâu. Trong cung điện của ta có Thái Dịch, vị thần thánh chân chính này đã khiến cho mọi thứ trở nên phi thường rồi. Tần Mục thầm nghĩ trong lòng. Quý không phải ở đại điện mà là người ở trong điện. Thiên Công và Thủ Bá càng thêm kinh ngạc. Tu vi của Tần Mục chưa cao, những gì mà hắn nhìn thấy không sâu sắc như họ, những gì mà họ chứng kiến còn kỳ vĩ hơn nhiều. Trong mắt của Tần Mục, vạn đạo vần quanh Thái Dịch như là một cây khô, chỉ ẩn chứa chút sinh cơ. Nhưng trong mắt hai người kia, đó là cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Vũ trụ khởi nguyên, đại đạo sơ khai và một tồn tại ngồi trên đỉnh của vạn đạo, vĩnh viễn in dấu trong quá khứ, hiện tại và tương lai của vũ trụ. Thiên Công và Thủ Bá tiến lên, cúi người chào, tung kính nói. Đậu huynh! không cần đo lễ. Lão giả Thái Dịch khẽ gật đầu. Ta đã biết mục đích của các ngươi tới đây rồi. Thiên Công và Thủ Bá không khỏi xao động, tâm tư vốn bình tĩnh giờ đây dậy sóng. Thủ Bá mới lên tiếng. Năm xưa đại đạo truyền đạt ý chỉ muốn chúng ta thanh trừ tạo vật chủ khỏi tổ đình, có phải là do đạo huynh chỉ đạo hay không vậy? Thái Dịch gật đầu. Thiên Công và Thủ Bá liếc nhìn nhau. Thiên Công mới hỏi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, sao đạo huynh lại muốn diệt trừ tạo vật chủ vậy? Ta không có ý định diệt trừ tạo vật chủ, mà là mời các ngươi đưa họ ra khỏi tổ đình. Nguyện vọng của ta là tốt, nhưng mà trên con đường thanh trừ tạo vật chủ, các ngươi đã sinh ra giả tâm, dục vọng, cuối cùng muốn đuổi cùng giết tận họ. Đó không phải là điều mà ta muốn thấy. Thiên Công và Thủ Bá đều trầm mặc. Tư tâm sau, trong quá trình diệt trừ tạo vật chủ, họ đã sinh ra đủ loại tư tâm, từ giả tâm đến khát vọng quyền lực, rồi biến thành dục vọng chiếm hữu ngoại vật. Cổ thần bắt đầu nô dịch bán thần và hậu thiên chủng tộc, dùng sinh linh của họ để làm thức ăn, hưởng thụ tế lễ. Cổ thần thống trị chư thiên vạn giới, đứng ở trên cao ngạo, đánh mất bản tâm ban đầu. Một số cổ thần vốn là do tạo vật chủ sáng tạo ra, phục vụ cho họ. Một số là do thiên địa sinh thành, nuôi dưỡng hàng ngàn thái cổ cự thú, duy trì trật tự. Lại có những kẻ là do thiên địa đại đạo mà sinh ra, nắm giữ sinh lão bệnh tử, sự vận hành của tinh không, cùng sáng tạo và hủy diệt. Cũng có những cổ thần tuân theo ý chỉ của thiên địa, từ trong trứng giáng thế, nhiệm vụ của họ là bảo vệ thế gian này. Nhưng trên con đường thanh trừ tạo vật chủ, mọi nguyện vọng ban đầu đều thay đổi cùng với sự gia tăng quyền lực của họ. Sau khi diệt trừ tạo vật chủ, chính họ lại trở thành một nhóm tạo vật chủ mới, thậm chí còn tàn bạo hơn. Thiên Công và Thủ Bá trầm mặc một lát. Thiên Công cúi người hỏi. Đạo huynh à, ta có thể thành công không vậy? Thái Dịch mới đáp. Nguyện vọng của ngươi là gì? Thiên Công mới nói. Thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Thái Dịch gật đầu. Ngươi sẽ thành công. Thiên Công lộ ra vẻ mừng rỡ. Thủ Bá cũng cúi người mà hỏi. Đạo huynh, ta có thể thành công không vậy? Nguyện vọng của ngươi là gì? Thoát khỏi sự trói buộc của U Đô đại đạo, trở thành một con người bình thường. Thiên Công nhíu mày, không hiểu vì sao Thủ Bá lại có ý nghĩ này. Thái Dịch gật đầu. Ngươi sẽ thành công. Thủ Bá cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tần Mục không kìm được sự hưng phấn, giơ tay lên mà hỏi. Nè, Thái Dịch đạo huynh à, ta có thể thành công không vậy? Thái Dịch không đáp. Tần Mục mới hăng hái nói tiếp. Nguyện vọng của ta là phổ biến thánh nhân chi đạo, thần làm người dùng, hạn chế thần quyền, để cho nhân thần hòa hợp, để hậu thiên chi đạo phát triển, vượt qua tiên thiên, khiến cho mọi người giàu có tri thức, có tài năng, để những kẻ như thập thiên tôn bị đào thải, để những người mới, máu mới xuất hiện. Ta có thể thành công không vậy? Thái Dịch vẫn im lặng. Tần Mục còn muốn hỏi lại, nhưng mà Thái Dịch đã nhắm mắt, dường như đã ngủ thiếp đi rồi. Tần Mục tròn mắt, nghe tiếng ngáy nhẹ nhàng của Thái Dịch vang lên. Hắn không cam lòng, lớn tiếng nói. Đạo huynh sao không nói gì chứ? Đạo huynh ở lại đại hắc sơn của ta, không đóng địa tu, không nói chuyện, giờ ta hỏi ngươi cũng không đáp nữa. Thiên Công và Thủ Bá liền túm lấy Tần Mục, kéo hắn ra khỏi điện. Thiên Công trách móc. Một thiên tôn nào, sao ngươi dám dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với Thái Dịch đạo huynh chứ? Hắn là người đã thành đạo rồi, siêu thoát khỏi thế tục, sao ngươi dám đồ lớn như vậy chứ? Thủ Bá cũng nói. Hắn không tính toán với ngươi, nhưng mà ngươi cũng không được phép làm càn đâu. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ chê cười ngươi. Thậm chí chuyện này ta cũng phải ghi lại một bút ở trong sách sử nữa. Hai người không nói thêm gì nữa, đưa Tần Mục ra khỏi đại điện. Tần Mục vẫn không chịu buông, hướng vào trong điện mà kêu lên. Thái Dịch đạo huynh à, nguyện vọng của ta có thể thành công hay không vậy? Chỉ cần ngươi gật đầu hay lắc đầu thôi, sao ngươi không nói gì chứ? Cung điện đột nhiên mất đi tất cả hào quang và đạo quang, Thái Dịch đã rời đi. Tần Mục vô cùng thất vọng. Thiên Công mới cười nói. Một thiên tôn nào, Thái Dịch đạo huynh vẫn ở lại nơi này của ngươi mà, ngươi còn có nhiều cơ hội hỏi hắn mà, sao phải nóng lòng dữ vậy chứ? Thủ Bá đạo huynh à, còn chuyện của ngươi, ta có thể hiểu, ngươi muốn thoát khỏi U Đô đại đạo, nhưng mà sao lại muốn trở thành một con người bình thường vậy chứ? Con người có thất tình lục dục, có sinh lão bệnh tử đau khổ, chúng ta cổ thần thoát khỏi đại đạo là để siêu thoát, chứ không phải là tự trói buộc mình bằng tình cảm của con người. Ngươi đã đi lạc đường rồi đó nghe. Thủ Bá buông Tần Mục ra, trên khuôn mặt xấu xí hiện lên nụ cười. Đạo huynh à, Ngươi đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, còn ta ở trong U Đô lại ngưỡng mộ họ. Ngươi mong muốn siêu thoát khỏi thiên đạo, còn ta lại khao khát trở thành một phần của chúng sinh. Thiên Công nhíu mày, Thủ Bá lại tiếp tục. Một Thiên Tôn đã cho ta cơ hội gặp Thái Dịch đạo huynh rồi, giờ chúng ta đã hỏi xong rồi, nên trao lại cho hắn thứ mà hắn cần. Một Thiên Tôn nè, bản nguyên chi giác của ngươi ta đã chuẩn bị xong rồi. Là chú thích nha, bản nguyên chi giác có nghĩa là cái sừng bản nguyên đó. Tiếp tục. Thiên Công thấy không thể khuyên nhủ được Thủ Bá, đành gác lại chuyện này rồi nói. Một Thiên Tôn nè, ngươi muốn luyện trái thần đồng mạnh nhất thế gian, ta cũng chuẩn bị thiên đạo tinh thể từ thần nhãn của ta, có thể hóa thành mắt thần của ngươi. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Từng một lúc này vẫn đăm đăm nhìn về phía cung điện, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt, đờ đẫn nói. Chuẩn bị xong rồi. Thiên Công và Thủ Bá đối mặt nhìn nhau, mày đều nhíu lại. Cả hai đều là những bậc trí giả đỉnh cao, hiểu rõ nguyên nhân khiến Tần Mục rơi vào trạng thái thức thần. Thái Dịch không trả lời câu hỏi của Tần Mục, dù nói rằng có hai khả năng, thành công hoặc thất bại, nhưng qua biểu hiện của Thái Dịch có thể thấy khả năng thất bại là lớn hơn rồi. Đơn giản bởi vì với câu hỏi của Thiên Công và Thủ Bá, Thái Dịch đều trả lời là thành công. Nếu Tần Mục cũng thành công, Thái Dịch đã không cần phải từ chối trả lời rồi. Cả hai đều biết Tần Mục cũng đã đoán ra lý do Thái Dịch không trả lời, vì vậy mới ủi oải đến như vậy. Họ cũng không biết nên an ủi vị Một Thiên Tôn này như thế nào, bởi đây là mục tiêu mà Tần Mục đã phấn đấu suốt cả đời. Từ khi là một thiếu niên bước vào Tàng Lão Thôn, từ lúc hắn đối mặt với tượng thần cùng người mù mà đi tiểu, hắn đã bắt đầu phá vỡ thần tượng trong lòng. Khi rời khỏi Đại Khư tiến vào Duyên Khang, hiểu rõ lý niệm của Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế, cũng như lý niệm của Thiên Thánh Giáo, hắn đã chọn lựa mục tiêu cả đời. Mọi hành động của hắn từ đó về sau đều nhằm đạt tới mục tiêu đó. Thái Dịch từ chối trả lời, đối với hắn là một đòn giáng mạnh, gần như là đánh nát cả đạo tâm của hắn. Nếu không phải là Thái Dịch mà là người khác, có lẽ hắn đã không rơi vào trạng thái hùng bay phách lạc như vậy. Chính vì người ấy là Thái Dịch, hắn mới như vậy. Đạo tâm bị tổn thương, đôi mắt từng một khẽ động, tựa hồ hồi phục phần nào thần thái. Hắn mỉm cười nói. Hai vị đạo huynh à, ta không sao đâu. Cả người có thể bắt đầu rồi. Thiên Công và Thủ Bá liếc nhau. Thủ Bá lấy ra khối bản nguyên chi giác đã luyện xong. Khối bản nguyên chi giác này vốn là một phần của cái sừng của Thủ Bá, đã được Thủ Bá dùng U Đô đại đạo để tế luyện trong thời gian dài. Trên cái bản nguyên chi giác hiện rõ 64 đạo hoa văn U Đô đại đạo, tạo thành một vòng tròn tỏa ra từ trung tâm, tựa như vết bánh xe, lại giống như là hoa văn bức xạ trong mắt người. Lần trước, Tần Mục nhận được đại lục chữ Tần cũng là một phần của cái sừng Thủ Bá này, nhưng mà lúc đó Thủ Bá luyện chế đại lục chữ Tần không phải để Tần Mục dùng làm con mắt, mà để phong ấn ma tính của hắn. Khối sừng đó là một khúc sừng Thủ Bá bình thường. Còn lần này Thủ Bá đã dùng chính bản nguyên chi giác của mình tự tay luyện chế trọng đen cho Tần Mục, tự nhiên lợi hại hơn nhiều. Thiên Công cũng lấy ra thiên đạo tinh thể từ trong thần nhãn của mình. Thiên đạo tinh thể này không phải là ngọc thạch, mà là một vật cực kỳ mềm mại, trong suốt, gần như thông thấu như thanh thiên. Hai người đã chuẩn bị xong xuôi, Tần Mục mở mắt dọc ở mi tâm, lấy ra thái sơ chi noãn, thần sắc thoáng chút hoảng hốt, khẽ nói. Sự tại nhân di đâu phải không đúng. Nếu đã biết kết cục được định sẵn, vậy phấn đấu còn gì vui thú. Ta là bá thể, vĩnh viễn không chịu thua. Thủ Bá mới quát. Một Thiên Tôn, đây là thời khắc mấu chốt, đừng suy nghĩ linh tinh, coi chừng luyện hỏng con mắt của ngươi. Tần Mục mỉm cười, tựa như đột nhiên buông bỏ gánh nặng, do dự một chút, lại đặt thái sơ chi noãn xuống. Dù sao thái sơ chi noãn cũng là nơi sinh của Thiên Đế Thái Sơ, nếu sau này gặp lại Hiểu Thiên Tôn, chẳng lẽ hắn lại phải móc con mắt của mình để phong ấn Hiểu Thiên Tôn hay sao? Muốn chơi thì phải chơi cho lớn chứ. Hắn tự trong tủ định linh thai thần tàng của mình đào ra hai khối thái dịch hỗn độn noãn, chọn lấy một khối, vận chuyển pháp lực, nhét vào trong con mắt thứ ba của mình. Thái dịch không nói cho hắn biết kết quả hắn mong muốn, hành động lần này của hắn cũng phần nào mang chút tâm lý trả thù, dù rằng hỗn độn noãn này đối với thái dịch mà nói đã không còn tác dụng gì. Hắn đặt hỗn độn noãn vào vị trí, Thủ Bá mới ra tay, đánh bản nguyên chi giác vào trong mắt dọc của Tần Mục. Tần Mục lập tức khẽ điểm, từng đạo hoa văn bức xạ xoay tròn như cái bánh răng dần dần dừng lại. Hắn lấy ra thái cực nguyên thạch bay vào trong con mắt dọc hóa thành con ngươi. Thiên Công theo sát phía sau, lập tức bổ sung thiên đạo tinh thể vào mô mắt trong mắt dọc của hắn, dùng đạo hạnh thiên đạo của mình lặp đi lặp lại lạc ứng. Thủ Bá trầm giọng nói. Một Thiên Tôn, thôi động đồng tử của ngươi, ta đến giúp ngươi một tay. Tần Mục nghe theo, thôi động đồng tử trong mắt dọc, thái cực nguyên thạch trong ánh mắt lập tức xoay tròn, âm dương nhị khí chuyển động càng lúc càng nhanh, hóa thành thái cực chi đạo. Thủ bá đồng thời thôi động 64 u đô đại đạo, lặp đi lặp lại lạc ứng, cùng thiên công hợp lực tăng cường lực lượng của mắt dọc này. Không biết qua bao lâu, hai vị thần thánh thu hồi pháp lực, lùi lại một bước, mà âm dương nhĩ khí tràn ngập trong ánh mắt Tần Mục cũng dần dần bình phục lại. Trong con mắt này tràn đầy khí tức của thiên đạo, u đô đại đạo và thái cực chi đạo. Chỉ vẻn vẹn là một con mắt, nhưng mang lại cảm giác uy lực không kém gì thiên tung chi bảo. Thiên công và thủ bá đều lộ ra vẻ hài lòng. Thiên công mới cười nói. Một thiên tôn nè, thần nhãn lại lực lượng như thế nào vậy? Có thể sánh ngang thần nhãn ban đầu của ngươi hay không vậy? Thủ bá cũng có chút mong đợi. Sao không thử thôi động một chút đi, để chúng ta cũng mở mang kiến thức về sức mạnh kết hợp giữa thiên công chi lực và thủ bá chi lực chứ? Được. Từ một gạt bỏ vẻ suy sụp tinh thần vừa rồi, lập tức nhắm hai mắt lại, chỉ thôi động mắt dọc ở mi tâm. Mắt dọc mở ra, pháp lực của hắn tràn vào trong mắt, đầu tiên là kích phát lực lượng của cái vỏ trứng hỗn độn. Thiên công và thủ bá chờ đợi một lát, nhưng không thấy con mắt này có bất kỳ động tĩnh gì, không khỏi nghi hoặc. Thiên công ho khan một tiếng. Một thiên tôn nào, ngươi có thể thôi động uy lực của con mắt này đi chứ? Tần Mục không có động tĩnh gì. Thiên công lại nhắc nhở một lần, đã thấy Tần Mục mi mang vạn phần, mới lẩm bẩm nói. Ta mù rồi, con mắt này của ta cái gì cũng không nhìn thấy hết, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn thôi. Thiên công và thủ bá giật mình trong lòng, vội vàng kiểm tra lại một lượt. Hai người luyện chế trọng đen và tinh thể cho Tần Mục đều không có sai sót gì. Thái cực nguyên thạch cũng không có vấn đề, nhưng Tần Mục vẫn cứ không nhìn thấy cái gì. Không chỉ vậy, từng tia từng sợi hỗn độn khí còn thẩm thấu ra từ chỗ sâu trong đồng tử của hắn nữa. Dần dần khiến u đô đại đạo lâm vào hỗn độn, thiên đạo cũng nhanh chóng chìm vào hỗn độn, mênh mông mờ mịt, một mảnh đục ngầu. Chẳng lẽ là tác dụng của cái khối vỏ trứng kia hả? Hai vị thần thánh cũng không biết phải làm sao, thiên công mới thử dò xét. Một thiên tôn nè, nếu không thì người móc con mắt này ra, rồi lấy cái khối vỏ trứng kia ra, đổ thành một cái khối vỏ trứng thái sơ thử coi. Từ một chừng chờ, nhưng vào lúc này Yên Nhi biến thành tiểu thanh tước vỗ cánh bay tới, trong miệng ngậm một cái mảnh lá cây lơ lửng trước mặt Tần Mục. Giọt nước kia rơi xuống, trượt vào trong ánh mắt của Tần Mục. Giọt nước này vừa rơi vào mắt của hắn, lập tức hỗn độn chi khí trong mắt dọc của Tần Mục dần dần tan đi. Thiên đạo và u đô đại đạo khôi phục lại thanh minh, thái cực chi đạo trong thái cực nguyên thạch cũng hiện rõ. Tần Mục lắc đầu, mắt dọc lại có thể nhìn thấy hết thảy bốn phía, thậm chí cả hư không trùng điệp hay là mọi thứ dưới lòng đất như đại hắc mộc đều hiện rõ trước mắt của hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy cấu thành đại đạo của thiên công nguyên thần và thủ bá nguyên thần. Tầm mắt ở mi tâm của hắn chậm rãi hướng vào trung tâm, nhắm lại con mắt dọc. Đa tạ thái dịch đạo huynh. Từng một hôm người cúi đầu, khi cúi xuống đưa tay lấy cái lá trong miệng Yên Nhi ra. Tiểu thanh tước vội vàng ngậm cái lá cây vỗ cánh mà bay đi, cười nói. Thái dịch nói lá cây này không thể cho ngươi, lá cây là đạo thủ của ông ta, nếu cho ngươi sẽ xảy ra đại sự. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, trong lòng thầm tiếc nuối, hắn suýt nữa đã có thể bắt được cái phiến lá kia rồi. Thái dịch đạo thụ chắc chắn là một thực thể cực kỳ hùng mạnh, và cái lá cây trên đó hẳn phải ẩn chứa sức mạnh vượt xa tưởng tượng, nếu có thể sở hữu một mảnh, chắc chắn sẽ luyện thành một bảo vật vô cùng huyền diệu. Nhưng sao cái phiến lá kia lại trông quen mắt đến vậy chứ? Tần Mục trầm ngâm, hắn từng thấy cái loại lá tương tự trong thần thức đại la thiên của Thái Đế, và không chỉ ở đó, hắn còn thường xuyên bắt gặp nó trong thùng sắt nhỏ của Thái dịch. Mỗi khi Thái Dịch lười biếng thì ông ta thường giao cái nhánh cây cho bọn họ để dùng đổ nước từ thùng lên đại hắc sơn bị vỡ chữa trị nó. Lá cây trên những cái nhánh cây ấy hoàn toàn giống với lá mà Yên Nhi vừa mới ngậm. Vậy ra chúng ta thường xuyên dùng cành lá từ đạo thụ để dẫy nước hả? Nếu mà biết như vậy ta đã lén lấy xuống vài mảnh lá rồi. Nếu cành lá đều xuất phát từ Thái Dịch đạo thụ, dẫy nước trong thùng của hắn lại là thứ gì chứ? Tại sao giọt nước này có thể áp chế hỗn độn khí ở trong mắt của hắn, khiến mắt dọc của hắn thậm chí có thể nhìn thấu cấu thành đại đạo nguyên thần của thiên công và thủ bá? Hắn càng ngày càng tò mò về nước trong thùng sắt nhỏ kia. Thiên công mới lên tiếng. Một thiên tôn nào, ông ngươi hãy thử nghiệm xem thử ở mắt dọc uy lực như thế nào vậy? Tần Mục khẽ động ở trong lòng, vận chuyển nguyên khí thượng thức, thúc giục mắt dọc nơi mi tâm. Không ngờ vừa mới khởi động, hắn đã thấy hỗn độn chi khí tuôn ra từ sâu trong con ngươi, khiến mắt dọc của hắn chìm trong một màn hỗn độn, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn vội vàng ngừng lại, hỗn độn khí tự động chui vào sâu trong con ngươi, biến mất không dấu vết. Mắt dọc này hóa ra lại không có bất kỳ uy lực nào. Tuy nhiên khi hắn nhìn về phía thiên công và thủ bá, vẫn có thể thấy được kết cấu đại đạo nguyên thần của họ. Mắt dọc này quả thực là kỳ lạ mà. Thiên công và thủ bá không rõ ràng lắm, thủ bá từng chứng kiến uy lực của mắt dọc Tần Mục, khi hắn dùng nó để phong ấn Hiểu Thiên Tung, thậm chí cả thần khí ngự thiên tung của Hiểu Thiên Tung cũng bị Tần Mục phong ấn, khiến khí thế của Hiểu Thiên Tung bị dập tắt. Nếu không trong trận chiến rừng đào vừa rồi, không những không đẩy được Hiểu Thiên Tung đi, mà ngay cả Nguyệt Thiên Tung, U Thiên Tung và Thổ Bá có thể thoát thân được hay không còn chưa biết nữa. Theo lý thuyết, mắt dục lần này được tạo lại với vật liệu vượt xa trước đây, bản nguyên chi giác của Thổ Bá cũng mạnh hơn so với đại lục chữ Tần trước kia, và thiên đạo tinh thể của Thiên Cung cũng là thứ mà mắt dục trước đây của Tần Mục không có. Lại thêm Thiên Công và Thổ Bá tự mình gia trì luyện hóa bằng đại đạo, uy lực của nó chắc chắn phải vượt xa trước đây. Nhưng hiện tại, rõ ràng mắt dọc mới này lại không có bất kỳ uy lực nào. Vấn đề có lẽ là nằm ở rõ trứng hỗn độn rồi. Hai vị thần thánh đều hiểu rõ. Tần Mục thích việc lớn, ham công to, thích dùng những thứ tốt nhất. Nhưng mà đôi khi thứ tốt nhất chưa chắc đã mang lại hiệu quả mong muốn. Nếu Tần Mục dùng võ trứng thiên đế thái sư, thì uy lực của mắt dọc này chắc chắn sẽ vượt xa trước kia. Nhưng mà hắn lại đổi thành võ trứng thái dịch, khiến mắt dục không thể phát huy ra uy lực. Dù vậy họ không biết rằng, dù Tần Mục không thể phát huy uy lực của mắt dục, nhưng chỉ bằng lực lượng của nó, hắn đã có thể nhìn thấu nguyên thần của họ rồi. Nếu đổi sang bất kỳ đạo pháp thần thông nào khác, dù là thiên tôn thi triển, cũng sẽ bị Tần Mục nhìn thấu được. Đây chính là uy lực đáng sợ của mắt dục hiện tại. Một thiên tôn nào, chúng ta đã hoàn thành lời hứa với ngươi rồi, ở nơi này nguy hiểm vô cùng, không nên ở lâu, chúng ta cũng nên trở về rồi. Thiên Cung và Thủ Bá cáo từ, từ một tiễn họ ra khỏi Thập Vạn Hắc Sơn, và hai vị thần thánh rời đi. Họ không thể rời khỏi Thập Vạn Hắc Sơn trực tiếp, mà phải đi ra ngoài trước khi trở về thế giới của mình. Trước khi đi, Thủ Bá mới trầm giọng nói. Mảnh Hắc Sơn này là nơi chẳng lành, không nên ở lại lâu. Từ thời thái cổ, nơi này đã xảy ra vô số chuyện quỷ dị rồi. Đây cũng là một trong số ít những nơi mà chúng ta không thể trực tiếp giáng lâm hoặc rời đi. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Một thiên tôn hãy suy nghĩ cho kỹ đó. Tần Mục cảm tạ và tiễn biệt Thủ Bá. Đại Hắc Sơn nguy hiểm hả? Ta sao lại không biết vậy? Nhưng mà càng nguy hiểm cơ hội càng lớn. Đó là đạo lý ta đã hiểu từ nhỏ rồi. Đại Hắc Sơn có lẽ không nơi nào sánh bằng về độ nguy hiểm, nhưng cơ duyên ẩn chứa trong đó cũng không ai có thể so bì. Đó chính là lý do mà hắn biết rõ Đại Hắc Sơn nguy hiểm mà vẫn muốn ở lại. Tần Mục triệu tập Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử và Dư Sơ Độ cùng những người khác, kể cả Long Kỳ Lân, Yên Nhi, Người Mù và Người Câm cũng được mời đến. Hắn mới nói, thúc quân dẫn đầu cái đám người sơ tổ làm ngự điền Hư Sinh Hoa và những người khác đã tiến vào mặt sau tổ đình rồi, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Ta muốn thi triển triệu hoán thần thông để xem có thể gọi họ trở về được hay không. Vậy cũng có thể triệu hoán được hả? Dư Sơ Độ ngạc nhiên. Triệu hoán cự thú đã là điều khó tưởng tượng, triệu hoán người chẳng phải còn kinh thế hải tục hơn sao chứ? Sư chất nè, vận dụng chi diệu, tùng hộ nhất tâm, người đã học được thần thông rồi cũng nên biết suy một ra ba. Người và cự thú không khác nhau nhiều, đều là sinh mệnh. Triệu hoán thần thông là thiết lập liên hệ với người được triệu hoán, thông qua thần thức cường đại để đưa họ từ không gian khác về không gian của chúng ta. Dư Sơ Độ nghe hiểu một nửa, liên tục gật đầu. Tần Mục nói với Ngụy Tùy Phong, đừng để đồ đệ của ngươi dạy Hoa Huyên Tú, sẽ dạy hỏng mất đó. Dư Sơ Độ đỏ mặt. Ngụy Tùy Phong cũng nhận ra đệ tử này còn nhiều thiếu sót trong ứng biến, mới cười nói. Vậy thì ta sẽ dạy nha. Thôi, ngươi và đồ đệ của ngươi giống nhau mà thôi. Ngụy Tùy Phong đỏ mặt, bực tức nói. Nếu ngươi giỏi thì ngươi dạy đi. Tần Mục không muốn phiền phức, liếc nhìn Tư Bà Bà. Tư Bà Bà hiểu ý, mới cười nói. Ta đang dạy Tiểu Văn Nguyên và U Minh Thái Tử, nhưng để Huyên Tú đi theo ta cũng không sao. U Minh Thái Tử quá già, Tiểu Văn Nguyên quá nhỏ, dư dặn của người bầu bạn. Văn Nguyên tổ sư đỏ mặt, lúng túng nói. Gọi là tổ sư, đừng có gọi là Tiểu Văn Nguyên chứ, Mục Nhi. Từng một mặt lạnh, không được gọi Mục Nhi, gọi ta là lão giáo chủ mới phải đó. Văn Nguyên tổ sư dở khóc dở cười hỏi. Lão giáo chủ nè, nếu người có thể gọi thúc quân và những người khác trở về, vậy sao lại gọi chúng ta tới đây? Chẳng lẽ người nghĩ lúc triệu hoán sẽ có nguy hiểm hả? Từng một mới thầm khen. Không hổ là thiếu niên tổ sư, đầu óc vẫn thông minh đó. Hắn vận chuyển nguyên khí thần thức, thấp giọng quát. Lên! Pháp lực của hắn bộc phát, lập tức quan tưởng ra một tòa tế đàn to lớn. Trên tế đàn khắc ứng nguyên khí, hóa thành các loại phù văn triệu hoán. Tế đàn nhanh chóng hiện thực, trải dưới chân của đám người. Địa mẫu Nguyên Quân cũng biết triệu hoán thần thông, nhưng mà khi nàng thi triển, cần khống chế rễ cây để hóa thành tế đàn. Còn Tần Mục thì không cần, trực tiếp dùng thần thức quan tưởng ra vật thực, vô cùng đơn giản, lưu loát. Tần Mục quát một tiếng, phía dưới tòa tế đàn to lớn này lại dâng lên một tòa tế đàn lớn hơn. Đám người đứng ở trên tòa tế đàn thứ nhất nhìn xuống dưới, chỉ thấy tòa thứ hai lớn gấp đôi hoặc ba lần tòa thứ nhất. Đột nhiên, tòa tế đàn thứ ba hiện ra phía dưới, lớn hơn tòa thứ hai rất nhiều. Tần Mục liên tục quan tưởng ra chính tòa thế đàn chồng chất lên nhau, cao ngất như núi. Ta gọi các ngươi đến đây vì mặt sau tổ đình có vô số cự thú, thực lực mạnh mẽ vô địch, cùng với Long Hạo, một tồn tại sánh ngang với Thiên Tôn. Tần Mục thúc giục cửu trọng thế đàn, triệu hoán thần thông bộc phát, trầm giọng nói. Ta sợ Long Hạo sẽ lợi dụng cơ hội này kéo ta vào mặt sau tổ đình. Chư vị nè, hãy để thần thức của các ngươi hợp nhất lại với ta. Ta sẽ mang thần thức của các ngươi xuyên qua mặt sau tổ đình. Trên tế đàn, mọi người đồng loạt bộc phát ra thần thức, triệu hoán thần thông uy lực. Một đạo hào quang rực rỡ bắn thẳng lên trời rồi biến mất khỏi tổ đình. Thần thức của mọi người liên kết với thần thức của Tần Mục, theo đạo quang mang chói lọi kia xuyên vào một thế giới khác. Đó chính là mặt sau của tổ đình. Nơi này vạn vật đều to lớn vô cùng, non xanh nước biếc tràn đầy sức sống, hơn hẳn mặt trước tổ đình. Mặt trước tổ đình vài năm trước còn hoang vu như sa mạc, mãi đến khi gặp Thập Thiên Tôn chia nhau mở lãnh địa, Long Kỳ Lân khống chế được hư không thú, thảm thực vật mới bắt đầu xuất hiện. Sau khi địa mẫu nguyên quân tới tổ đình, lực lượng của bà ta đã thúc đẩy thực vật sinh trưởng nhanh chóng, dần mang lại chút sắc xanh cho nơi này. Tuy nhiên so với mặt sau tổ đình thì vẫn còn kém xa. Mặt trước tổ đình đã bị hư không thú gặm nhấm sạch sẽ, nhiều kỳ trân dị thảo, cây cối quý giá, nguyên sinh đã đều bị diệt tuyệt rồi. Chỉ những nơi hiểm địa như ngũ đại khoáng mạch và đại hắc mộc mà hư không thú không thể xâm nhập, mới còn sót lại một ít linh dược và rừng cây vô cùng trân quý. Nhưng mặt sau tổ đình thì không hề bị tàn phá bởi hư không thú. Thần thức mọi người theo Tần Mục xuyên qua non sông hùng vĩ của mặt sau tổ đình, chứng kiến vô số linh dược tỏa ra linh lực kinh người. Có một đóa hoa lớn cao ngang người, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Bên trong hoa không ngừng phun trào ra linh lực như suối phun. Đó là do gốc linh dược này tích lũy quá nhiều năng lượng, buộc phải phóng thích bớt năng lượng dư thừa. Gốc linh dược này chắc chắn có niên đại cổ xưa đáng sợ. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy một cái vùng linh dược mênh mông như đại dương, hàng vạn linh dược cùng lúc phun trào linh lực, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ vô song. Cảnh tượng này không chỉ chưa từng xuất hiện ở chư thiên vạn giới, mà ngay cả tổ đình cũng chưa từng thấy. Mặt sau tổ đình có chủng loại linh dược phong phú, số lượng khổng lồ, quả thực là ngàn xưa hiếm thấy. Nếu dự sư mà thấy cảnh này, không phải sẽ phát điên sao? Tiêu bà lẩm bẩm. Lúc này thần thức Tần Mục mang theo thần thức của mọi người di chuyển với tốc độ cực nhanh. Hắn lấy ra một vật mà Thúc Quân từng đeo, mượn vật này để tìm kiếm hồn phách của Thúc Quân. Đây là một cách sử dụng khác của khiên hồn dẫn. Hắn nói thần thông vận dụng chi diệu, tùng hộ nhất tâm, quả không sai. Thần thông trong tay của hắn được vận dụng với những ý tưởng kỳ diệu khiến người ta phải sửng sốt. Thần thức mọi người gào thét giữa không trung mặt sau tổ đình, như là trận cuồng phong lần theo hồn phách Thúc Quân. Bọn họ còn chứng kiến những cảnh tượng kinh người hơn nữa. Phía trước có những viên minh châu khổng lồ lơ lửng giữa không trung như là những vầng trăng. Mỗi viên có đường kính khoảng trăm dặm, rực rỡ chói lọi. Phía dưới minh châu là bãi biển, nơi những con trai biển khổng lồ đang mở ra vỏ sò. Đây là một loại thái cổ cự thú khác. Khi thần thức Tần Mục và mọi người bay qua, gió biển nổi lên kinh động đến những con trai biển. Những viên minh châu trên không trung nhao nhao rơi xuống, chui vào trong vỏ sò. Những con trai biển đồng loạt khép lại, phun ra từng luồng nước biển, đâm sâu vào bãi cát. Những viên minh châu kia chính là bảo vật trong cơ thể của cự thú. Thần thức bọn họ bay qua sông núi mặt sau tổ đình, còn chứng kiến cảnh cự thú chém giết giữa dãy núi, hủy thiên diệt địa. Đó là những cự thú trưởng thành, có lẽ đã sống ở mặt sau tổ đình không biết bao nhiêu vạn năm, gần cốt được rèn luyện vô cùng cường hoành, giống như hai vị võ đạo đại đế, lấy nhục thân thuần túy va đập, đánh cho trời long đất lở. Mà ở mặt sau tổ đình, số lượng cự thú có chiến lực như vậy không hề ít. Đột nhiên thần thức Tần Mục dừng lại, khiến thần thức mọi người cũng theo đó dừng lại đột ngột. Mọi người kinh ngạc, lập tức chú ý tới lý do Tần Mục dừng lại. Bọn họ vậy mà nhìn thấy nguyên thủy thần chỉ đang được sinh ra ở mặt sau tổ đình. Đó là một đầu long mạch của tổ đình đang lột xác. Dãy núi kia như rồng nằm phục, kéo dài mấy vạn dặm, tuổi tác lâu đời, linh lực xuyên suốt ngọn núi khiến cho dãy núi dần được linh khí và linh lực nuôi dưỡng, sinh ra huyết nhục. Trên thân núi một đầy linh dược, quanh năm được dược lực của chúng tẩm bổ, được thiên địa đại đạo mặt sau tổ đình thai nghén, trong vô thức sinh ra linh trí. Hôm nay chính là lúc nó lột xác, biến thành nguyên thủy thần chỉ. Mọi người thấy núi đá dần biến thành huyết nhục, nên móng ngọn núi chung sâu ở dưới lòng đất hóa thành vuốt rồng. Vuốt rồng nâng lên, đất rung núi chuyển, thân rồng dần lộ ra. Thần long cổ thần này sắp thành hình. Mặt sau tổ đình thực sự là khắp nơi là bảo địa. Mọi người hoa mắt thần diệu, tán thưởng không thôi. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến quá trình cổ thần do thiên địa sinh ra, quả thực là mở rộng tầm mắt mà. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên mấy chục con thái cổ cự thú trưởng thành lao tới, tấn công vị cổ thần long đang lục xác kia. Chỉ trong chốc lát, chúng đã đánh vỡ tổ đình long mạch biến thành thần long đó. Những thái cổ cự thú này hẳn là vương giả trong loài cự thú, thực lực cường đại, giết chết vị cổ thần long dễ như trở bàn tay vậy. Mọi người ngẩn ngơ, lập tức có thái cổ cự thú với thần thức cường đại phát hiện ra bọn họ. Một tiếng gầm thét vang lên, từng mục bỗng biết không ổn, quyết định thúc động thần thức bỏ chạy thật xa. Phía sau bọn họ, mấy chục con thú vương gào thét đuổi theo. May mắn là thần thức từng mục vô cùng cường đại, rất nhanh đã bỏ xa bọn chúng rồi. Mặt sau tổ đình này có chút quỷ dị, vì sao những cự thú này lại muốn giết cổ thần được sinh ra ở mặt sau tổ đình chứ? Từng mục vừa nghĩ tới đây, đột nhiên dừng lại thần thức. Thần thức mọi người quét tới, chỉ thấy phía trước có một tòa thiên môn nguy nga sừng sững. Đó là hai tòa núi thái cổ khổng lồ, toàn thân đỏ rực tràn ngập hỏa diễm. Hỏa diễm tự động hình thành các hoa văn huyền diệu không ngừng biến hóa. Đại sơn hùng vĩ nguy nga như là hai cánh cửa của một cánh cổng xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai ngọn núi này đều có một bên hình cung, càng lên cao càng dốc đứng hiểm trở. Đến đỉnh phong thì một đạo cô phong xuyên thẳng mây xanh. Bên còn lại thì dốc đứng vô cùng thẳng đứng trên mặt đất, không có chút ngọn núi thừa nào. Chúng đối xứng trái phải, trung ương môn hộ dài nhỏ như là nhất tuyến thiên. Giữa hai tòa sơn nhạc, lực lượng kỳ dị ngưng tụ, tràn ngập đạo hỏa hừng hực lấp đầy môn hộ. Càng đi vào trong, đạo hỏa càng thêm mãnh liệt. Đạo hỏa này không tầm thường, chính là đại đạo chân hỏa do hai ngọn núi hình thành. Nam Thiên Môn. Thần thức mỗi người dao động khó mà áp chế được sự chấn kinh và hưng phấn trong lòng. Đây chính là Nam Thiên Môn chân chính của tổ đình. Bọn họ đã nghe từng mục nói trong tổ đình có tứ đại thiên môn, ban đầu còn hơi nghi ngờ, không ngờ lại được nhìn thấy Nam Thiên Môn chân chính ở mặt sau tổ đình, mới biết từng mục nói không sai. Quả nhiên kỳ quái mà. Thần thức từng mục dao động suy tư mà nói. Tổ đình Nam Thiên Môn sao lại ở mặt sau tổ đình chứ? Chẳng lẽ tứ đại thiên môn không nhất định đều ở mặt trước tổ đình sao? Hắn vốn cho rằng tứ đại thiên môn, thái cổ giao trì, tổ đình Ngọc Kinh đều ở mặt trước tổ đình. Thú quân nhất định biết tung tích những nơi này, nên Tần Mục mới lấy thần thức đến tìm kiếm thú quân, triệu hoán hắn trở về mặt trước. Dù sao mặt sau tổ đình là lãnh địa của sinh vật khủng bố như Long Hao, mạo mũi xâm nhập chắc chắn sẽ xung đột với Long Hao. Mà Long Hao thống lĩnh tất cả thái cổ cự thú ở mặt sau tổ đình, thế lực cường đại. Hắn chỉ vì cứu người không đáng đắc tội cái loại tồn tại này. Nhưng xem ra, nếu mà các vùng tứ đại thiên môn đều ở mặt sau tổ đình, thì bọn họ cũng nhất định phải đích thân tiến vào mặt sau tổ đình rồi. Tần Mục không muốn xung đột với một tồn tại như Long Hao, tốt nhất là nên tận lực tránh né. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, Long Hao quá mạnh mẽ. Khi địa mẫu nguyên quân triệu hồi gã, chính cái đầu khổng lồ che khuất cả bầu trời, cảnh tượng đó thực sự là kinh hãi. Tần Mục căn bản không muốn đắc tội với một tồn tại cường đại như vậy. Hắn tiếp tục hành động, lần theo khí tức hồn phách của thúc quân mà truy tìm. Khí tức hồn phách của thúc quân ngày càng rõ ràng, từng một tinh thần phấn chấn. Hắn và thúc quân dần dần xác định rõ vị trí của nhau, lúc này đã có thể cảm ứng được chính xác phương hướng của thúc quân. Quả nhiên còn sống mà. Từng một thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm nhận được có nhiều người đang ở cùng với thúc quân. Hẳn là đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa và Sơ Tổ cùng những người khác. Chỉ cần những người này còn sống, hắn sẽ tìm cách đưa bọn họ ra khỏi mặt sau tổ đình, rồi từ từ bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Từng mục dẫn đầu đám người, thần thức cuồn cuộn, nhanh chóng tiếp cận thúc quân và những người đi cùng. Chỉ cần đến gần, hắn liền có thể lập tức dùng thần thức kết thành triệu hồi thần thông, đem thúc quân và mọi người cuốn đi, triệu hồi đến Đại Hắc Sơn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên thần thức của thúc quân và từng mục va chạm. Trong nháy mắt, thúc quân liền hiểu rõ ý đồ của từng mục, trong thần thức tràn đầy kinh hoảng. Mục Thiên Tôn, mau đi! Tần Mục ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thần thức của thúc quân lại dao động dữ dội. Long Hào ở đây, hắn đã giúp tất cả chúng ta rồi, hắn sớm đã chú ý đến các ngươi rồi, chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới đó. Tần Mục giật mình, ngay lập tức quyết định rút lui thần thức đi. Đột nhiên hư không chấn động dữ dội, một luồng thần thức kinh khủng ập tới ngay khi thần thức của Tần Mục và thúc quân va chạm, tách rời hai người. Thần thức vốn là vô hình, chỉ là ý thức tư duy, nhưng mà nguồn thần thức đáng sợ này lại như thực thể. Tựa như là một ngọn núi khổng lồ ngăn cách thiên địa, ngăn đứng thần thức của Tần Mục và đám người. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử và những người khác chỉ cảm thấy thần thức của mình như băng tuyết gặp ánh mặt trời, bắt đầu tan rã nhanh chóng. Họ như thể nhìn thấy một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa kinh hoàng. Chính cái đầu rồng lấp đầy thiên địa che khuất tầm mắt thần thức của họ, khiến thần thức không ngừng sụp đổ. Long Hào, sinh vật thái cổ khủng khiếp với sức mạnh gần ngang bằng thái đế, chỉ bằng việc hiển lộ thần thức đã khiến họ không thể chịu nổi rồi. Đại La Vô Thượng Thần Thức! Tần Mục ngay lập tức vận dụng phiên bản bắt chước của thái đế Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực. Lĩnh vực triển khai, mọi thứ trở nên chậm chạp, như thể thời gian đang ngưng động. Thần thức kinh khủng của Long Hào cũng bị ảnh hưởng, quá trình xâm nhập vào Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực của Tần Mục bị kéo dài vô hạn, không thể lập tức phá hủy thần thức của họ. Tất nhiên thời gian không thực sự dừng lại, đây chỉ là hiệu ứng do Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực tạo ra nhằm áp chế thần thức của kẻ xâm nhập. Áp lực luôn là tương hỗ, Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực của Tần Mục chỉ là phiên bản giả. Hắn vẫn chưa tu luyện thần thức đại đạo đến cấp độ thái đế, việc hắn hạn chế thần thức của Long Hào xâm lấn đồng nghĩa với áp lực lên chính mình cũng tăng vọt. Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực của hắn phát ra tiếng nổ lớp bớp, từng vết rách đáng sợ xuất hiện trong hư không của lĩnh vực, áp lực khiến thần thức của hắn cũng bị tổn thương. Long Hào quá mạnh mẽ, không dễ dàng bị áp chế. Tuy nhiên Tần Mục cuối cùng cũng có được một cơ hội, lập tức đưa thần thức của Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà và những người khác trở về Đại Hắc Sơn. Đám người tỉnh lại trên tế đàn ở Đại Hắc Sơn, thần thức của mỗi người trở về nhục thân. Tư Bà Bà, Văn Nguyên Tổ Sư và những người khác lập tức kiểm tra nhục thân của Tần Mục, thấy nguyên thần của hắn vẫn còn, nhưng mà thần thức lại chưa trở về. Nguy rồi, thần thức của Mộng Thiên Tông không lẽ bị sinh vật vô địch kia nhốt lại rồi? Đại sự không ổn rồi, sinh vật đó quá đáng sợ. Đám người hoảng loạn, Ngụy Tùy Phong mới trầm giọng nói. Mọi người đừng hoảng sợ, sư đệ ta có thể đưa chúng ta trở về, ắt hẳn cũng có thể tự mình thoát thân được. Hắn không trực tiếp trở về, có lẽ là muốn gặp Long Hào một lần. Tư Bà Bà, Văn Nguyên Tổ Sư và những người khác thở phào nhẹ nhõm, họ quá lo lắng nên mới không nghĩ đến điều này. Tần Mục nếu có thể đưa họ trở về, chắc chắn cũng có thể tự mình thoát thân được. Gan tiểu tử này thật lớn mà. Tư Bà Bà nghiến răng giận dữ. Nên đánh hắn một trận thiệt đau. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều sáng lên. U Minh Thái Tử ho khan một tiếng rồi nói. Tự đậu hữu nói là phải làm, không thể nói suông. Ngụy Tùy Phong, Dư Sơ Độ và những người khác đều gật đầu. Là tồn tại thần thông nhập đạo, ngôn xuất pháp tùy, không thể hứa suông được đâu. Long Kỳ Lân cũng hưng phấn lắc lư cái đuôi, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Tần Mục phát hiện. Tiểu Thanh Tước trên trán hắn vẫy cánh, tỏ ý đồng tình. Tư Bà Bà không nỡ đánh, đành nói. Chờ hắn trở về rồi nói vậy. Đột nhiên, Cửu Trọng Thí Đàn chấn động dữ dội. Một luồng thần thức khổng lồ sâu thẳm từ một không gian khác đột ngột xông tới Đại Hắc Sơn, kéo nhục thân Tần Mục trên thí đàn. Thậm chí cả Cửu Trọng Thí Đàn cũng bị kéo lên, muốn bay vào một không gian khác. Thân thể đám người trên thí đàn bất ổn. U Minh Thái Tử và Ngụy Tùy Phong phản ứng nhanh nhất, mỗi người đưa tay chộp lấy một chân của Tần Mục, ngăn không cho hắn bị kéo vào mặt sau tổ đình. Trong lòng họ kinh hãi, chủ nhân của thần thức này chính là Long Hào, sinh vật khủng khiếp này đã lần theo thần thức của Tần Mục và đám người, ý đồ nghịch hướng triệu hồi, đem nhục thân Tần Mục triệu hồi về mặt sau tổ đình. Dù Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử đều là tồn tại đế tọa cảnh giới đại viên mãn, lúc này cũng khó lòng địch nổi thần thức triệu hồi kinh khủng của Long Hào. Thần thức hai người bị kéo lên, lơ lửng giữa không trung. Ngăn lại! Ngụy Tùy Phong gầm lên một tiếng, nguyên thần bộc phát, thiên cung sau lưng hiện lên. Nguyên thần từ trên đế tọa đứng dậy, pháp lực toàn thân vận chuyển. Một bên khác, Huyền Vũ nguyên thần của U Minh Thái Tử cũng lơ lửng, toàn lực chống lại lực kéo. Những người khác cũng cùng nhau xuất thủ, cuối cùng kéo được nhục thân Tần Mục xuống, rơi trở lại Cửu Trọng Thế Đàn. Nhưng khiến cho họ kinh hãi là, Cửu Trọng Thế Đàn vẫn tiếp tục bay lên, hướng về phía một không gian khác. Hai chân Tần Mục vừa chạm tới đàn, đột nhiên hắn mở mắt, nguyên thần vụt lên, rơi về phía sau, quát lớn. Thượng Tăng lĩnh vực! Nguyên thần của hắn bỗng trở nên vô cùng rộng lớn, rơi xuống tới đàn. Tất cả phù văn trên Cửu Trọng Thí Đàn lập tức sáng lên. Phù văn triệu hồi nghịch chuyển, vô số phù văn đồng loạt biến hóa, nghịch hướng triệu hồi, ý đồ kéo thần thức của hắn trở về. Đám người thở phào nhẹ nhõm, lực lượng của họ cộng với Cửu Trọng Thí Đàn đối đầu với lực lượng triệu hồi của Long Hào. Hai bên giằng co trên không trung, đấu sức, không ai có thể áp đảo đối phương. Vận dụng lưu ly thanh thiên trận! Người câm gầm thét, người mù, U Minh Thái Tử, Ngụy Tùy Phong và những người khác lập tức hiểu ra. Uy lực của lưu ly thanh thiên trận, đệ nhất chí bảo năm xưa, bộc phát mãnh liệt. Uy lực của tất cả trọng bảo trong 28 trọng thiên cùng lúc phát huy, đặt lên Cửu Trọng Thí Đàn, lập tức áp chế lực triệu hồi của Long Hào. Cửu Trọng Thí Đàn ầm vang rơi xuống đất, đám người cuối cùng mới yên lòng. Lưu ly thanh thiên tràng quả thực là đệ nhất chí bảo, lại thêm người mù, người câm, dẫn độ duyên khang thiên công không ngừng đúc luyện, khiến uy lực của chí bảo này vượt xa trước kia. Mặc dù không có thái tố thần ngoãn làm trung tâm, sự biến hóa có phần thiếu sót, nhưng uy lực lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên thần của Tần Mục thì vẫn ngơ ngác, hiển nhiên thần thức chưa thu hồi hoàn toàn. Đám người nhìn nhau, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Tại mặt sau tổ đình, thần thức từng một ngưng tụ, hóa thành hình dáng của hắn, lơ lửng trước thần thức của Long Hào, y phục pháp phới, từng một mới mỉm cười nói. Long Hào, tọa kỵ của Bá Dương Thần Dương, chúng ta có thể nói chuyện một chút không vậy? Tọa kỵ của Bá Dương Thần Dương? Thần thức Long Hào bỗng cười lớn, giọng đầy châm chọc. Tạo vật chủ trẻ tuổi nè, người nói sai rồi, thái cổ tam đại thần dương không phải Bá Dương thúc quân và cung dân, mà là Long Hạo thúc quân và cung dân, Bá Dương thần dương là tọa kỵ của ta. Từng một ngẩn ngơ thốt lên. Bá Dương thần vương là tọa kỵ của ngươi hả? Trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ, ngay lúc hắn đang rối trí, thần thức của Long Hạo lần nữa đánh vào vô thượng thần thức lĩnh vực, khiến cho lĩnh vực này càng thêm tan nát. Không sai, Bá Dương Thần Dương quả thực muốn hàng phục ta, thu ta làm tọa kỵ. Nhưng bản lĩnh hắn không bằng ta, lấy tư cách gì mà đòi hàng phục ta chứ? Thần thức của Long Hào không ngừng phá hủy vô thượng thần thức lĩnh vực, tiến đến gần hơn đến thần thức bản nguyên của Tượng Mục, cười nói. Có điều, bên ngoài ta vẫn tỏ ra phục tùng, để cho đám tạo vật chủ ngu xuẩn kia tưởng rằng ta là tọa kỵ của hắn. Trên thực tế, hắn đối với ta nói gì nghe đấy. Cả chủng tộc của hắn đều tế tự ta, cung bái ta, khiến thực lực của ta ngày càng mạnh, còn bản lĩnh của hắn thì ngày càng cách xa ta. Ta đã trở thành thần của chủng tộc hắn, là người che chở, thủ hộ thần. Ta có hy vọng trong chủng tộc của hắn còn vượt qua cả Bá Dương Thần Dương. Hắn có thể đứng đầu Tam Dương, cũng là nhờ vào bản lĩnh của ta mà thôi. Từ một vụ đang chứng kinh, vẫn cố gắng duy trì vận hành vô thượng thần thức lĩnh vực. Mỉm cười nói. Nói như vậy, ngươi mới là lão tổ tông của Hoàng Nhân Kinh. Long Kỳ Lân nếu mà gặp ngươi, chắc chắn sẽ nịnh bợ ngươi, tâm phục khẩu phục đó. Ngươi đã có lực lượng cường đại vậy rồi, thậm chí có thể chi phối Bá Dương thần vương. Vậy tại sao chính ngươi không trở thành thần vương đi, mà lại để cho Bá Dương ra mặt vậy? Tiểu tạo vật chủ, ngươi rất thú vị. Trong thời đại thái cổ, tạo vật chủ dù sao cũng là kẻ thống trị thế gian. Họ thống trị cổ thần, sáng tạo ra từng đám cổ thần. Chúng ta, những cự thú cường đại này, đứng trước mặt họ vẫn còn quá non nớt, ta chỉ có thể lựa chọn làm kẻ điều khiển phía sau màn, dùng Bá Dương thần dương như là một con rối để tranh thủ quyền lực sinh tồn cho ta và chúng tộc. Bởi vậy khi đại kiếp giáng lâm, cổ thần phản loạn, tạo vật chủ diệt vong, còn chúng tộc của ta vẫn tồn tại. Các cổ thần dẫn đầu đám bán thần, thống trị chư thiên vạn giới, vì một vùng lãnh địa có thể đánh vào đến chết, tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, thương vong vô số. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta không cần tốn nhiều sức lực gì, không mất một binh một tốt nào, liền có thể thống trị tất cả thế giới từ phía sau rồi. Chính cái đầu khổng lồ của gã từ nhiều góc độ khác nhau nhìn từng mục trong thần thức lĩnh vực, tìm kiếm sơ hở của vô thượng thần thức, cười nói. Ngươi nói thử xem ai mới là kẻ thắng thực sự? Là ta, là chúng ta, những cự thú tưởng chừng dụng về. Đầu to vô não này, dưới sự thống trị của ta, tất cả thế giới phía sau, cự thú sinh hoạt hòa thuận vui vẻ. Dưới sự thống trị của ta, con cháu chúng ta sinh sôi nảy nở, hưng thịnh không ngừng. Dưới sự thống trị của ta, chúng ta chiếm cứ nửa giang sơn vũ trụ. Dưới sự thống trị của ta, không có bất kỳ dị tộc nào có thể bước vào lãnh địa của chúng ta. Tạo vật chủ trẻ tuổi, ngươi muốn trở thành tọa kỵ của ta hay không hả? Từng một ngơ ngác nhìn vị thống trị tiền sử này, trong ánh mắt của gã không phải là thứ ánh sáng thiếu tư duy, thiếu trí tuệ của cự thú, mà là một trí tuệ vô cùng sâu sắc. Cái tình gia hỏa thúc quân kia cũng muốn hàng phục ngươi, để ngươi trở thành tọa kỵ cho hắn nữa. Giờ xem ra hắn không trở thành tọa kỵ của ngươi đã là may mắn lắm rồi. Từng một không khỏi bùi ngùi, lắc đầu không tán đồng với suy nghĩ và cách làm của thiếu niên đầu to thúc quân kia. Thực lực hiện tại của thúc quân không đuổi kịp kiếp trước, gặp phải Long Hào chỉ sợ sẽ dễ dàng bị hàng phục trở thành tọa kỵ của gã. Ta cũng không phải không hàng phục nổi thúc quân, mà là ta chẳng thèm đếm xỉa tới hắn đó. Hắn còn chưa đủ tư cách làm tọa kỵ cho ta. Trong thái cổ tam dương, thực lực hắn chẳng ra cái thá gì, kém xa Ba Dương lại còn xấu xí nữa. Một cái độ khác của gã ngẩng lên, đầy hứng thú nhìn chằm chằm Từng Mục, mỉm cười nói. Nhưng mà ngươi thì lại khác, ngươi đẹp hơn hắn, quan trọng hơn, ngươi có tiềm lực trở thành một thái đế khác. làm tòa kỵ của ta ngoài việc phải đẹp mắt ra còn phải cường đại hơn nữa chứ. Tuy thúc quân không hợp cách, nhưng mà hắn mang đến hai kẻ đáng coi. Một kẻ gọi là Lam Ngư Điền, một kẻ gọi là Hư Sinh Hoa, đều có thể trở thành tòa kỵ cho ta. Còn ngươi là người thứ ba. Tần Mục đột nhiên cười ha hả, thưởng thức chấn động kịch liệt, cất cao giọng. Long Hào nè, ngươi đại nạn đến nơi rồi, vẫn còn mộng tưởng giữa ban ngày hả? Nếu ta là ngươi, ta sẽ không tìm một tòa kỵ tư chất xuất chúng đẹp mắt gì đâu, mà là lập tức tìm kiếm minh hữu, tránh tai họa. Vậy mà ngươi vẫn ngu xuẩn chấp nhận những cái chuyện vô ích này, là kẻ đứng đầu thái cổ Tam Dương, trí tuệ của ngươi đi đâu rồi vậy? Chính cái đầu của Long Hào cũng nhìn chăm chăm Tần Mục, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không đổi sắc. Để trình đây là lần đầu, ta cho ngươi một cơ hội giải thích. Long Hào không nhanh không chậm nói. Ngươi nói ta đại nạn tới nơi, vậy nạn của ta từ đâu mà ra hả? Ngươi có thể chiếm cứ phía sau tổ đình, dựa vào việc nơi này chỉ có ngươi là cường giả. Nhưng hiện tại, hư không thú trong tổ đình đã tuyệt diệt, tổ đình không còn là mối đe dọa với ngoại giới nữa. Bởi vậy phong ấn tổ đình chắc chắn sẽ bị Thập Thiên Tôn giải mở hoàn toàn, trở thành một không gian mở. Khi phong ấn tổ đình bị phá bỏ rồi, ngươi nghĩ thử xem, thế giới yên bình này của ngươi còn giữ được hay không hả? Một cái đầu của Long Hào nheo mắt rồng lại, cười nói. Thập Thiên Tôn hả? Bọn họ chỉ là hậu bối nhỏ bé mà thôi. Hậu bối nhỏ bé hả? Ngươi quá cuồng ngạo rồi. Trong Thập Thiên Tôn có một người là Thái Đế. Ngươi so với hắn thế nào vậy? Sắc mặt Long Hào biến đổi. Trong Thập Thiên Tôn có một người là Thái Sơ. Ngươi so với hắn thế nào hả? Thái Sơ và Thái Đế chỉ là một trong số các thành viên của Thập Thiên Tôn. Ngay cả địa mẫu nguyên quân tồn tại như vậy cũng không thể đứng ở trong hàng ngũ Thập Thiên Tôn. Ngươi có thể tưởng tượng chiến lực của Thập Thiên Tôn khủng bố tới mức nào? Hiện tại, ngươi là kẻ thống trị của phía sau tổ đình này. Nhưng mà khi phong ấn tổ đình hoàn toàn bị phá bỏ rồi, ngươi hoặc là trở thành tù nhân, hoặc là làm thịt ở trên thớt, mặc cho người chém giết mà thôi. Long Hào nè, nếu ngươi không muốn bị Thập Thiên Tôn thống trị, không muốn con cháu hậu đại của ngươi trở thành món ăn ở trên bàn, thì ngươi cần một người hợp tác, một minh hữu. Và ta chính là minh hữu mà ngươi muốn tìm đó, là hy vọng tương lai của ngươi. Cùng ta kết minh, có Thiên Công, có Thủ Bá, có hàng trăm cổ thần khác nữa, cùng với những thiên tôn cường đại và tạo vật chủ sinh sống trong thái hư. Ống tay áo của hắn vùng lên, đánh vào hư không, khiến hư không bành trướng rung động. Sau lưng ta còn có một đế quốc to lớn không kém gì thế giới cự thú của ngươi. Tướng sĩ của ta, thần thông quảng đại, đâu chỉ trăm vạn chứ. Chiến hạm của ta có thể di chuyển trong không gian, có thể nhét phía sau tổ đình vào, khiến các ngươi không nhìn thấy mặt trời. Binh lính của ta thôi động thần binh, có thể đánh nát vô số chư thiên. Hợp tác với ta, làm minh hữu của ta, tương lai ngươi mới có đường sống. Chính cái đầu của Long Hào cùng nheo mắt dò xét hắn. Tần Mục vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói. Cơ hội ta cho ngươi, ngươi tự nắm lấy đi. Long Hào trầm ngâm, từng cái đầu xoay quanh hắn, đột nhiên cười nói. Tất cả chỉ là lời nói suông của ngươi, không có bằng chứng gì. Nếu ngươi thật sự có lực lượng cường đại như vậy ngươi trở thành tòa kỵ của ta, lực lượng của ngươi chẳng phải sẽ thuộc về ta hay sao chứ? Chính cái đầu của gã bộc phát ra thần thức, nhất cử công phá vô thượng thần thức lĩnh vực của Tần Mục. Vô thượng thần thức lĩnh vực vỡ tan, nhưng mà thần thức của Tần Mục đã biến mất không còn dấu tích. Chính cái đầu của Long Hào ngẩng cao lên dò xét tung tích của Tần Mục, nhưng mà không thể phát hiện thần thức quán, chỉ còn lại một chút tàn dư cuối cùng. Long Hào hay là Long Hạo, bản dịch này lúc thì Long Hào lúc thì Long Hạo. Gã nắm lấy chút thần thức ấy của Tần Mục, lập tức hóa thành một cái thanh âm hùng vĩ. Long Hạo, ta không muốn cùng ngươi trở mặt hoàn toàn đâu, cũng xin các hạ đừng để sự tình đến đường cùng, cho ta một lối thoát. Người của ta xin các hạ buông tha, tương lai ta nhất định báo đáp. Long Hạo khẽ hừ một tiếng, diệt đi cái sự thưởng thức cuối cùng của Tần Mục. Một tòa kỵ lại dám mặc cả với ta, muốn ta phóng thích chiến lợi phẩm hả? Gã thu hồi thưởng thức, một trong chín cái đầu mở ra đôi mắt khổng lồ, nhìn thấy Thúc Quân, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Sơ Tổ cùng những người khác bị giam cầm trong một cái lồng giam thưởng thức to lớn. Đám người mệt mỏi hoặc ngồi hoặc đứng nhìn quanh bốn phía. Xung quanh họ là những thái cổ cự thú dị thường cường đại, đứng sừng sững như những pho tượng đá bảo vệ Long Hạo. Lần này bọn họ đi theo Thúc Quân vào mặt sau tổ đình, vốn định hàng phục Long Hạo. Dù không thể hàng phục được Long Hạo, ít nhất cũng có thể thu phục một vài cự thú hiếm thấy. Chuyến đi này ai nấy đều tràn đầy tự tin. Dù sao bọn họ đều là những nhân vật đứng đầu Duyên Khang, lại có sư tổ Nhân Hoàng, vị đại cao thủ đã tu luyện tới Lăng Tiêu cảnh giới, cùng với Thúc Quân, địa đầu xa này và các lão giang hồ lịch đại Nhân Hoàng. thêm vào đó là Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, những người học rộng tài cao, tin tưởng rằng có thể tung hoành mặt sau tổ đình đến đầu tháng đó. Từ khi từng một truyền pháp môn tu luyện thần thức của tạo vật chủ đến Duyên Khang, tu luyện thần thức đã trở thành môn bắt buộc của thần thông giả và thần chỉ ở Duyên Khang. Duyên Khang có vô số công pháp kết hợp thần thức với hệ thống tu luyện, giúp tạo nghệ thần thức của bọn họ tăng mạnh, hàng phục cự thú cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng khi đến mặt sau tổ đình, chưa được mấy ngày, bọn họ đã gặp phải một đám cự thú vây công, chật vật chịu không nổi. Bọn họ định hàng phục những cự thú này, nhưng mà kinh hãi phát hiện thần thức của chúng quá mạnh, không những có thể chống cự thần thức của bọn họ, mà ngay cả Thúc Quân, một tồn tại cường đại, cũng gặp phải kình địch. Bọn họ mới biết sự tình không ổn, may mắn thay các lịch đại nhân hoàng đều là những lão giang hồ lỗi đời. Năm xưa tung hoành ngang dọc, bất luận tâm cơ hay thủ đoạn đều là bậc nhất. Bọn họ mới dẫn mọi người du tổ du kích tại mặt sau tổ đình, tránh thoát cự thú vây quét hết lần này tới lần khác. Lại có Thúc Quân, Địa Đầu Xà, đồng thời cũng là người có thần thức mạnh mẽ nhất trong đám người. Bọn họ vậy mà sống sót tại nơi hung hiểm này. Nhưng mà không lâu trước đó, đám người bọn họ vẫn toàn quân bị diệt bởi vì Long Hạo tự mình ra tay. Thúc Quân dù thần thức cường đại, nhưng mà so với thần thức của Long Hạo thì chẳng khác nào châu chấu đá xe, dễ dàng sụp đổ. Sơ tổ nhân hoàng thực lực cường đại, nhưng thần thức trùng trùng điệp điệp của Long Hạo ập tới, thực lực của ông ta hoàn toàn không cách nào phát huy được, trực tiếp cắm đầu xuống đất. Mà các lão giang hồ lịch đại nhân hoàng, kinh nghiệm giang hồ căn bản là vô dụng, thần thức của Long Hạo quét qua, đám người nhao nhao ngã xuống đất mà hôn mê. Chỉ có Hư Sinh Hoa và Lâm Ngự Điền thần thông kỳ lạ, vậy mà ngăn cản được một lát, nhưng cũng lập tức mất đi sức chống cự. Chính vì bọn họ ngăn cản được thần thức của Long Hạo một lát, nên Long Hạo mới nhìn bọn họ bằng con mắt khác, cảm thấy bọn họ tuy tu vi không cao, nhưng bản sự phi phàm, đáng giá bồi dưỡng. Chờ đến khi bọn họ trưởng thành, liền có thể làm hai đại tọa kỵ của mình, khẳng định là uy phong. Tiểu tạo vật chủ kia nói, phong ấn mặt sau tổ đình sắp bị phá hả? Thập Thiên Tôn tức giận sầm lớn sao? Hắn thật sự coi thường ta mà. Phong ấn tổ đình được giải khai, như vậy cái mặt khác của cái thế giới mặt sau này cũng sẽ được giải phong. Trong những thế giới kia, hộ thế của ta vô cùng vô tận. Quyền giới, huyền đô, u đô, chư thiên vạn giới, mặt sau đều có con dân của ta. Rốt cuộc ai là thiên địa chính thống còn khó nói. Không chừng những thần tộc ma tộc kia cùng những sinh linh khác đều sẽ thành con dân, tọa kỵ và nô lệ của ta. Mà ta chỉ cần bồi dưỡng hai tiểu gia hỏa này, thỏa thích chờ bọn họ trưởng thành thành thiên tôn. Như vậy ta liền có thể có được hai tọa kỵ cấp bậc thiên tôn rồi. Thập Thiên Tôn lấy gì mà tranh với ta chứ? Thúc Quân làm tọa kỵ cấp bậc hơi thấp nhưng cũng có tiềm lực, bất quá cưỡi có chút mất mặt. Ta lúc trước lấy Bá Dương Thần Dương làm tọa kỵ. Mà ở trong lùng giam thần thức lúc này, Thúc Quân mới trầm giọng nói: Mụn Thiên Tôn không bị hắn bắt, Chư Quân cứ yên tâm đi, Mụn Thiên Tôn nhất định sẽ cứu chúng ta ra. Sư Tổ Nhân Hoàng khẽ chạm vào lùng giam thần thức, không ngờ bàn tay vừa đụng phải cái lùng giam, liền thấy thần thức tạo thành lồng giam phi tốc thực hóa, khiến bàn tay của ông ta cũng lọt vào trong đó, sắp bị lồng giam thực hóa rồi. Sư tổ vội vàng rút tay về, lòng còn sợ hãi. Mà lồng giam vừa rồi thực hóa cũng lập tức khôi phục lại trong suốt. Lồng giam thần thức thoạt nhìn không có bất kỳ thực thể nào, chỉ là một mảnh thần thức trong suốt bao phủ không gian. Nhưng mảnh lồng giam này lại giam cầm bọn họ, khiến bọn họ không thể rời đi. Nếu như dùng tốc độ nhanh nhất, có thể thoát khỏi lồng giam này hay không vậy? Giang Vân Giang đột nhiên hỏi. Sư tổ Nhân Hoàng trong lòng khẽ động, nhìn về phía Thúc Quân. Thúc Quân lắc đầu nói: Không thoát được đâu, thần thức của Long Hạo quá mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn thần thức thời kỳ đỉnh phong của ta nữa. Lồng giam thần thức của hắn thiên biến vạn hóa, tùy thời có thể ngưng tụ thành thực thể kiên cố nhất, cũng có thể diễn hóa thành hư không bao la nhất nữa. Coi như tốc độ của ngươi có nhanh cũng không thể chạy thoát được. Giang Vương Giang ánh mắt chớp động nói: Sư phụ của ta từng theo thần thâu học tập một thời gian rất dài, trên phương diện thâu thiên hoán nhật, ngay cả thần thâu cũng cảm thấy tự thiện không bằng. Nếu như tốc độ của hắn nhanh đến mức lồng giam thần thức không kịp biến hóa, liền có thể phá vỡ lồng giam thoát khỏi nơi này. Sơ tổ và Thúc Quân cùng nhau nhìn về phía Lâm Ngự Điền. Lâm Ngự Điền mới nói: Tôi không biết cực hạn biến hóa của lồng giam thần thức này ở đâu, trước tiên cần thăm dò cực hạn biến hóa của nó mới có thể tính toán ra tốc độ và quy luật biến hóa, mà lại thuật số tạo nghệ của ta lại không cao. Gã có chút ngượng ngùng thẹn thùng nói: Đạo nghệ thuật số của ta thì có thể nè. Hư Sinh Hoa mỉm cười: Đạo nghệ thuật số của Lâm Hiên đạo chủ tương xứng với ta. Sư tổ Nhân Hoàng trầm giọng nói: Tốt lắm,